Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 121, quái vật bạo động. Ta muốn bỏ ra cái giá gì? Aelina lời nói lần nữa hiển hiện, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, nàng và không biết bao nhiêu người loại đã từng quen biết. Biết rõ nhân loại sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp một cái người xa lạ. Trần Bình nói muốn giúp nàng, dưới cái nhìn của nàng, vậy khẳng định là muốn thu hoạch được hồi báo, không cần đặc biệt một cái giá lớn, nhưng mà giống như ta nói, ta là một cái người mạo hiểm, đang mạo hiểm lúc gặp được đủ loại nguy hiểm, ngươi chỉ cần tại ta gặp nguy hiểm lúc, ra tay giúp ta là đủ, tại sau khi chiến đấu, ta sẽ mau chóng giúp ngươi bổ sung năng lượng. Bất quá lần này ta còn không chuẩn bị, nếu như cần chiến đấu, có thể muốn sau một thời gian ngắn, mới có thể cho ngươi bổ sung năng lượng. Aelina chủ động nhắc tới một cái giá lớn cùng thù lao, cũng là bớt đi Trần Binh không ít chuyện, liền đơn giản như vậy. Aelina có chút không thể tin được, loại trừ như thế, ngươi còn có thể trả giá khác một cái giá lớn sao? Không thể. Aelina hơi hơi yên lặng về sau, lần nữa trả lời, cái kia là được rồi, lại nói, nghĩ giải quyết bóng tối ăn mòn không có đơn giản như vậy. Khi tìm thấy biện pháp giải quyết phía trước, muốn quá nhiều một cái giá lớn cũng không có ý nghĩa. Nếu là đến lúc đó ta có thể giúp các ngươi khứ trừ bóng tối ăn mòn, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể ngoài định mức cho ta thù lao. Ta nghĩ ta sẽ không ngại. Trần Bình đưa vào ý nghĩ của mình. Aelina, Angela hai người cùng NPC khác biệt. Nếu là hắn có thể giúp các nàng khứ trừ khốn nhiễu các nàng vô số năm tháng bóng tối ăn mòn, tất nhiên sẽ lấy được đến cảm tạ của các nàng. Nếu là làm không được, nói lại nhiều điều kiện cũng vô dụng. Hiện tại Trần Bình liền là muốn cho Aelina có thể tại lúc cần phải ra đến giúp đỡ chiến đấu, thuận tiện bồi dưỡng bên dưới tình cảm, độ thiện cảm cao, chờ sau này giúp các nàng khứ trừ bóng tối ăn mòn ảnh hưởng về sau. Chuyện gì cũng dễ nói. Tốt, ngươi tại lúc cần phải tìm ta, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Chữ viết lần nữa hiển hiện, chỉ nhìn chữ viết, nghe không được Aelina thanh âm, nhưng không khó tưởng tượng Aelina nói đến rất chân thành. Trần Bình là rất muốn hiện tại liền triệu hoán Aelina ra đến xem nàng sức chiến đấu như thế nào. Bất quá tay trên đầu loại trừ biến dị bảo thạch hoa quả thực ở ngoài, không có những vật khác có khả năng cho nàng bổ sung năng lượng. Tự nhiên không thể lãng phí, chỉ có thể chờ đợi đến đại ma thần buông xuống lại nói. Hơn 4 giờ chiều lúc, Trần Bình về tới Tân Thủ Thôn. Sủng vật thiên đường trò chơi thời gian đã qua nhanh nửa tháng. Mặc dù ngẫu nhiên vẫn là có người chơi tiến vào trò chơi, nhưng Tân Thủ Thôn không chỉ này một cái, trong thôn người chơi số lượng đã là tương đối ít. Trần Bình đi vào Tân Thủ Thôn lúc, chỉ thấy rải rác 10 cái người chơi ra vào, cùng hắn lần trước lúc đến so sánh, số người kém rất nhiều. Thôn trưởng, ta tới tìm ngươi chơi. Trần Bình tìm tới nhà trưởng thôn, cười tâu toét mà nói, Lan, ai có rảnh cùng ngươi chơi? Thôn trưởng nghe vậy, liếc mắt Trần Bình, tức giận nói, thôn đang chuẩn bị ngăn cản quái vật tập kích. Trần Bình quét mắt thôn bốn phía, hỏi, hắn vào thôn lúc liền thấy thôn dân tại làm lấy đủ loại chuẩn bị. Đương nhiên, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, chung quanh quái vật đã bắt đầu trở nên táo bạo, ma thần trụ hiến tế đoán chừng đã hoàn thành, ma thần sẽ buông xuống mặt đất. Thôn trưởng giận dữ nói, thôn trưởng ngươi có từng thấy ma thần sao? Trần Bình tò mò hỏi, dựa theo hệ thống thiết lập, thiên đường liền là một chiếc thuyền cứu nạn phi thuyền, ma thần trụ hiến tế, còn có vương chi thức tỉnh nghi thức hiến tế là chuyện gì xảy ra đâu? Thuyền cứu nạn phi thuyền lúc đầu hẳn là không có những vật này mới đúng. Cái kia chính là về sau thuyền cứu nạn phi thuyền rơi xuống sau mới xuất hiện biến cố. ta muốn là gặp qua ma thần, liền sẽ không cùng ngươi ở chỗ này tán gẫu. Có thể thấy ma thần người còn sống gần như không có. Thôn trưởng giống xem đồ ngốc ngắm nhìn. Trần Binh, thôi đi, còn tưởng rằng ngươi sống lâu như vậy, ít nhất cũng có thể gặp qua một lần. Trần Binh khinh bỉ nói, sau đó nói, không nói, thôn trưởng, ta là tới cầm đã nói xong ban thưởng. Nhanh đem đồ vật cho ta. Gấp cái gì mà gấp? Quái vật đều còn chưa bắt đầu bạo động. Sớm, thôn trưởng lão đầu trừng Trần Binh một chút. Được, a, đoán chừng cũng liền buổi tối sự tình. Ta chờ ngươi, Trần Binh cũng không kém cái kia một chút thời gian. Dù sao hắn có đến Bảo Thạch Chi Thành truyền tống quyển trục. Đến lúc đó muốn là quái vật bắt đầu bạo động, liền trực tiếp truyền tống đi qua. Trong trò chơi trời tối là buổi tối 7 giờ, hiện tại là 4 điểm nhiều. Tân thủ thôn chung quanh cũng không quái vật có khả năng luyện cấp. Trần Binh liền dứt khoát đến trong thôn quay vòng lên, giúp trong thôn NPC làm chút sống, thuận tiện giết thời gian. Phía trước lúc đến, trong thôn nhiệm vụ Trần Binh đều không làm. Hiện tại vừa vặn đều tiếp duy nhất một lần toàn bộ giải quyết. Thôn người chơi giết, quái vật không ai đoạt. Trần Binh giết quái tất cả đều là dây. Không đến một giờ, Trần Binh liền đem trong thôn hết thảy nhiệm vụ toàn bộ làm xong. Dũng cảm người mạo hiểm. Tại thôn chúng ta thông hướng nông trường trên đường, xuất hiện một đám cây xương rồng cảnh. Mặc dù chúng nó không phải tại giữa đường, nhưng có lúc trời tối, chúng ta không cẩn thận đi sai lệch đường, liền sẽ bị chúng nó công kích. Nếu như có khả năng, xin mời người mạo hiểm ngươi bôi bỏ mất bọn hắn. Chúng nó rất mạnh mẽ, liền thôn trưởng đều không làm gì được nó nhóm. Người mạo hiểm ngươi nhất định phải cẩn thận. Làm xong hết thảy nhiệm vụ về sau, Trần Binh sẽ tìm một lần trong thôn NPC, sau đó lại tiếp vào một cái nhiệm vụ mới. Từ ban phát nhiệm vụ thôn dân đến xem, nhiệm vụ này vẫn là đầy khó khăn. Dù sao thôn trưởng đẳng cấp cũng có cấp 20. Theo thôn dân chỉ dẫn, Trần Binh đi tới cái kia mảnh cây xương rồng cảnh quái vật nơi đó. Phát hiện những tiên nhân này trưởng đẳng cấp quả nhiên là cao. Có tới cấp 25. Khó trách thôn trưởng cũng lấy chúng nó không có biện pháp. Nhưng Trần Binh hiện tại cấp 40. Giết những tiên nhân này trưởng quái vật không nên quá đơn giản. Xuất ra pixel năng lượng cung, Trần Binh mấy mũi tên một cái, không có tốn bao nhiêu thời gian, liền trừ đi tất cả cây xương rồng cảnh quái vật. Nhưng mà bởi vì vượt qua quá trở lâu cấp giết quái, cây xương rồng cảnh quái vật diệt sạch, cũng không có rơi xuống món đồ gì ra hồn cho Trần Binh. Thật là rất cảm tạ ngươi, dũng cảm người mạo hiểm. Những này hạt giống là chúng ta ngẫu nhiên từ tiên nhân kia trưởng quái vật chỗ đạt được, liền đưa cho người mạo hiểm ngươi đi. Hệ thống, thu hoạch được cây xương rồng cảnh hạt giống, số lượng 10 khối. Trần Binh trở về giao nhiệm vụ, ban phát nhiệm vụ thôn dân, cao hứng lấy ra 10 khối cây xương rồng cảnh hạt giống cho Trần Binh. Vật phẩm: cây xương rồng cảnh hạt giống loại hình, hiếm có hạt giống, nhưng mang về gia viên phẩm chất, bạch ngân công dụng, nhưng ở gia viên gieo trồng ra cây xương rồng cảnh, tăng lên gia viên mị lực giá trị. Lại là hạt giống, Trần Binh có chút ngoài ý muốn, này thật sự chính là thu hoạch ngoài ý liệu, hắn đang giàu không có thực vật hạt giống dùng. Trần Binh nếm thử sử dụng thực vật sư kỹ năng, phát hiện quả nhiên có khả năng lựa chọn cây xương rồng cảnh gieo trồng hạt giống. Thực vật sư kỹ năng đã bị Trần Binh dùng điểm kỹ năng lên tới cấp 3. Cấp 3 thực vật sư kỹ năng có thể đồng thời gieo trồng 2 khỏa thực vật vì hắn chiến đấu. Nhưng mà hạt giống số lượng có hạn, Trần Binh cũng không có vội vã nếm thử gieo trồng khảo thí số liệu. Dù sau này cây xương rồng cảnh nếu là có dùng, buổi tối chờ quái vật bạo động, lại gieo trồng cũng không muộn. Muốn là vô dụng, làm sao khảo thí cũng là không phát huy được tác dụng. Làm xong nhiệm vụ này về sau, Trần Binh ở trong thôn liền lại không có nhiệm vụ nhưng tiếp. Sắc trời dần dần biến thành đen. Trần Binh tại thôn cổng, xa xa thấy được một chút quái vật bắt đầu táo bạo chạy hết tốc lực. Quái vật bắt đầu bạo động. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.